Chương 182, tách ra BI. Chương 182, tách ra BI khu mạng tiểu thuyết mới nhất toàn bộ tiểu thuyết xem đệ khu A mạng tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất 9999 sủ MNZ. Nè tê gân ứa ra mặt đỏ bừng hô to y 99 tháng 3 năm 99 sủ MNZ. Nè tê hắn này đạo hắn là bởi vì mình lại có hai cái tộc nhân bị Trương Tường đánh ngã, vẫn là Trương Tường hủy diệt hỉ ủ gạ tộc đại môn. Để phương cùng từ giữa không trung hạ xuống cũng đã từ mình nỉ dạ bên trong bọc móc ra cân nhắc khẳng phi tiêu, hướng về Trương Tường có thể sẽ hai sư tử club cất lệ tiếp xúc hạ mảnh nhỏ lợn, mặt thống làm sao có thể chỉ thấy ép nhìn trọng trọng, keng, keng lô âm vang lên. Phi ta y tháng 2 năm 3 năm lấy kia lóe ra ly hồng quang mang ám ảnh yêu nhận, ở vài cái vũ động trong, đã đem chiếc cây bay lượn đến hắn thân nha nở ưu cổ không, cho tiêu bay ra ngoài. Chỉ bất quá. Thừa dịp Trương Tường đờ ập tờ bay này phi tiêu mảnh nhỏ sau khi hỉ ủ gạ cụ mạ tổ đã là từ nửa hai chi khăn rơi xuống. Cách mà hỉ ủ gạ cụ mạ tổ liền sư tử đạp đại địa, thân thể mánh về phía Trương Tường phương hướng vọt tới. Đi chết đi cho ta cổn bắt quái. 128 trưởng đổi không trưởng cổn hỉ ủ gạ cụ mạ tổ hai mắt đỏ bừng giận dữ hét. Không phải làm bốn cửa hàng chi khăn. Tính toán hạ cước sư tử bảo so với cũng giống như là pháo đạn vậy chỉ bất quá, nhìn kia hướng cùng với chính mình đánh tới hơn 10 khỏa cái giỏ sắc mặt đạn, Trương Tường trên mặt của cũng là không kinh hoàng chút nào thần sắc. Huyết Nguyệt Phi nhận Trương Tường đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận, dù sao ở trước ngực, lấy được hồng quang mang nhanh chóng nồng nặc lên lô thành như huyết lê dân vậy dính tiếp xúc để ý màu đỏ. Tạp thị chi khăn hơn 10 đạo theo tạp sảnh sắc cửa hàng. Nghe trục luyện mánh thu tự tử vậy khi nghiệm sợi tử tự ba dậy não càng tạp mặt oanh kích đi. Âm ầm đoán không phải chuyển liên cổ tiêm huyết thành chi mảnh nhỏ lữ. Ta cờ, tiếp xúc liệt bạo nổ quá mức thổ với tại chỗ Z trên oanh đánh ra cái chừng 3 mét đường kính mét ra y sâu, không ngừng ở ra chiều rộng sâu bất quá, bởi Trương Tường cái này lần thi triển ra huyết nguyệt phi nhận sở phát xạ ra ngoài năng lượng màu đỏ ngòm đúng trên trạng điêm sau đó. Sở lưu lại cái sư tử đánh cun chiến nghĩa không phải tiếp xúc hối đúng trên trạng chiến tuyến cun tê giải phát ra ngoài huyết nguyệt loạn nhận, vô luận là công kích uy lực vẫn là phạm vi công kích, đều còn kém rất rất xa lần trước cùng cho nên, ở kiên trì một giây đồng hồ sau đó. Liên xích sư tử có nguyên kỵ đoạn hậu làm bói mảnh nhỏ làm sắc hoa cúc nàng đạn cho S đã bị đánh tiếng thiên phá hợt để ý đỏ. Nông núi chỉ bất quá, ở có cái này dây lùi lại sau đó. Trương Tường cũng đã là ly khai tại chỗ. Cam chủ hoành kích mà đến hơn 10 khỏa lam sắc trả cờ dạ pháo đạn đánh tới Trương Tường nửa giây trước vẫn còn ở đứng thẳng trên mặt đất, đem bên ngoài hoành kích ra mười mấy trường lớn bằng quả bóng rổ tiểu, chiều sâu ước chừng nửa thước hầm động tới. Từ nơi này, cũng có thể thấy được hỉ ủ gà y tuần re cái này sư tử di chuyển, tới thực có bao nhiêu lớn. Nếu như bị hoành kích đến tránh chi tô nói chân trước sư tử ngàn bảo thân thể, bộ y phu cờ đúng tiền vá bị thương đi. Dù nạ thân ảnh chợt từ kia nao thuốc viện sống rét bên trong bay vọt ra, hướng về hỉ ủ gạ cù mạ tổ phương hướng đánh thẳng tới. Hơn nữa, ở nửa đường thời điểm, Trương Tường đã là kết hết in. Nhân pháp. Hòa độn. Khiên long hỏa chi thuật khi Trương Tường là lớn. Thuấn liền nhanh chóng phun hộp ra vô tận xích hồng sắc hỏa diễm, cụ kết tạo thành cái trường hơn 10 mét rét trường, lưỡng mục thẳng vĩ đại hỏa long. Nhanh chóng mà hướng về hỉ ủ gạ cụ mạ tổ phương hướng đánh tới. Di trên tranh kia trong đất bùn hơi nước trong nháy mắt đã bị bốc hơi sạch, tỉnh ở nửa giây sau đó, bị kia nồng nhiệt nắm không gì sánh được đủ đều biết thiên độ hỏa lòng chi hỏa cho cháy thành màu đỏ sậm xinh đẹp mỏm đá trang bị. Vê đút không tốt cổn hỉ ủ gạ cụ mạ tổ mặt sắc biến đổi. Bên phải ba, trước bởi vừa mới vây công nguyên nhân động phía sau còn thua cái hỉ ủ gạ nhất tộc tinh anh trung nhẫn. Cũng là có hai y còn bị hoa gắn vào kia hỏa long bên trong phạm vi công kích không, nếu như là hắn tránh khỏi lời nói dựa vào ba cái kia tinh anh trung nhận thực lực, sợ chắc là sẽ không tại chỗ bị đốt thành than cốc, cũng sẽ trọng thương A muốn còn cái nghiêm trọng. Quả ngày re hạ quyết tâm, muốn trực tiếp ngạnh kháng hạ cái này chiêu. Hủy ba cổn các thi lại mặt ra lớn đưa lam sắc trạ cơ dạ, ở động cấp bách chuyển động, re hạ. Lại một lần nữa tạo thành hỉ ủ gà nhất tộc tuyệt đối phòng ngự xoay chuyển trời đất. Đủ đều biết thiên độ xích hồng hỏa long trợt đánh tới mặt trên, MGF, phanh tiếng đánh. Thế nhưng, không chút nào không được tồn vào. Thằng bị kia bị hỏa long thiêu luyện thay đổi động nhiệt không gì sánh được tang vật khí, hỉ ủ gà cù mạ tổ cái chán gân xanh thẳng nhan nở, trận một ưu phụ kỳ bạ, đúng là tăng nhanh quay về tốc độ cùng trả cờ dạ thả ra số lượng lớn dê quá đúng nháy mắt thời gian mà thôi. Cái kia lúc đầu chỉ quay chung quanh tại hắn quanh người mét chỗ cái giỏ sắt trả cờ dạ vòng bảo hộ sư tử tăng cổ lực lượng cường đại truyền đến, đem kia lần nữa trùng kích mà trục hỏa long ma diệt, đánh nát thành đầy trời xích hồng sắc hoa lửa. Thế nhưng, liền ở cái này phút chốc, tuy là thật đáng tiếc thế nhưng, ngươi chính là cho dưới mặt đi trương mặt thanh âm lanh khốc, tao nhưng ở phía sau hắn văng lên. Từ có thể mặt bị ạ cựu gẳng có thể đúng hỉ ủ gạ cụ mạ tổ trên mặt của, tốc biến qua thần sắc bất khả tư nghị, giống như là y quỷ GFC sau đó hắn liền cảm giác được gáy cái cự lực kéo tới hô hấp thất ngân trước hắc, liền mất đi ý thức. Muốn đoán long ngươi là phân chục người á ở ngày re mất đi lật trước, hắn lật trương nghe nói vậy nói. Sáu thố trưởng F3 đang thi triển ra long hỏa chi thuật, oanh kích đến hỉ ủ gạ cụ mạ tổ xoay chuyển trời đất. Trên thời điểm, mượn kia mãn bèn hỏa táng, mảnh nhỏ liền y đi theo dựa vào tốc độ cực nhanh, ở nửa giây bên trong, sư tử đến rồi hỉ ủ gạ cù mạ tổ phía sau. Sau đó, ở đối phương đem hỏa long thuật, đánh nát trong nháy mắt trương tường liền tiến hành rồi đánh bất ngờ, đem đối phương đánh bại. Chi khanh, bành chân giấy chân già dè trực diện trước mặt phong bị, cặp kia hạ củ ngân một mực S60 độ mà quan sát đến chu vi. Bất quá, hắn cũng là thật không ngờ. 43 trương tường lại hạ nghiệm đột nhiên, ra sợi tạp, đưa hắn đánh bại. Cái này đối với hắn mà nói, đúng cỡ nào bất khả tư nghị sự tình a thế nhưng, hắn cảm thấy bất khả tư nghị, trương tường cũng là cảm thấy đương nhiên. Bởi vì, xem qua hổ cả kịch tình trương tường, cũng là biết. Non nốt triển khai sách bên trong cái này nguyền rủa ở mặt xuất từ thời điểm, ở đệ khối cột sống ngực đang phía sau, lại tồn tại một chỗ đường kính 5cm góc chết. Nói cách khác tự ca sư tử giả không lục cất cái tạp mảnh nhỏ gì đó. Mà trương tường chính là mượn hỉ ủ gạ cù mạ tổ, can bạch nhãn sư tử độ quan sát năng lực tự tin, đột tiến cái kia cái này góc chết. Sau đó, lại mặt hát ở bên tiền phương đánh vê đúp scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.